Đệ nhất danh sách, chương 398, tam đẳng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách, Chu Ứng Long chuyên môn tra nhìn một chút thương binh miệng vết thương, đều không ngoại lệ đều là vết thương do súng, có cái xui xẻo thương binh thì là bị đạn lạc sau khi va chạm mảnh vỡ đánh trúng ngơn nữa, hắc dược phía dưới miệng vết thương đã bắt đầu vảy kết, dường như thật không phải là quá nghiêm trọng tựa như. Thương binh nhóm vì không bị khiêng đi, thậm chí còn nhảy xuống cáng cứu thương nhảy, biểu thị chính mình cùng không có việc gì người đồng dạng. Đây không phải giả bộ, là thực không sao. Bên cạnh Trương Tiểu Mãn đã sớm mắng lên, mấy người các ngươi đặc biệt không có việc gì vì cái gì không chính mình hạ xuống đi đường. Thương binh vui tươi hớn hở cười nói, có thể ít đi điểm là một chút, lúc trước giơ lên qua bọn họ tiêm đao liên chiến hữu đều mắng đi lên. Mấy cái tôn tử quá thất đức a, thật không biết xấu hổ. Lúc này Chu Ứng Long hỏi, các ngươi cầm Định Viễn Sơn đánh xuống, liền đả thương như vậy chọn người. Trương Tiểu Mãn khiêm tốn nói, đều là Chu Doanh trưởng trước kia lối dạy tốt, Chu Ứng Long đều cho khí nở nụ cười. Cản rỡ tại đây đập cái gì thải hồng cái rắm, cốt cho ta đi ghi chiến đấu báo cáo đi. Trương Tiểu Mãn đám người sắc mặt một lần liền đen, Doanh trưởng, chúng ta tiêm đao liên thế nhưng là chiến đấu công thần a, hiện tại tiến lên cứ địa hẳn là sành ăn chiêu đãi, mà không phải để cho chúng ta ghi cái gì chiến đấu báo cáo. Thế nào, Chu Ứng Long liếc xéo lấy Trương Tiểu Mãn, có muốn hay không ta lại tự mình cho ngươi ngược lại chút rượu. Trương Tiểu Mãn nghĩ, cũng không phải không được. Lại thấy Chu Ứng Long một cước đá vào Trương Tiểu Mãn trên mông đít. Cút cho ta đi ghi báo cáo quảng cáo. Mỗi trận chiến đều phải ghi báo cáo, đây là lệ cũ, một mặt là tổng kết trong chiến đấu phát sinh chi tiết, một phương diện khác thì là tổng kết sức chiến đấu sai lầm cùng giáo huấn, để tránh về sau tái phạm đồng dạng sai lầm. Thế nhưng là Trương Tiểu Mãn bọn này tháo hán tử, phiền nhất chính là ghi chiến đấu báo cáo. Trận chiến đều đánh thắng, trả lại tổng kết cái gì sai lầm cùng giáo huấn a, đánh thắng liền xong việc a, tiêm đao liên tháo các hán tử tất cả đều vùi tại vừa mới đáp hảo trong lều vải, vây quanh ở Trương Tiểu Mãn bên người. Lúc này Trương Tiểu Mãn cầm lấy vở cùng bút máy nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc ngươi, ta là lưu dân, ta không biết chữ. Nhâm Tiểu Túc nói, áo, Trương Tiểu Mãn hậm hực cúi đầu xuống, bất quá hắn lập tức suy nghĩ ra không đúng tới, Trương Tư lệnh tuyển người nối nghiệp có thể đặc biệt không biết chữ. Người nhà không muốn viết báo cáo cứ việc nói thẳng mà, nói vậy loại nói dối lương tâm cũng sẽ không đau không? Trương Tiểu Mãn cắn bút máy cuối cùng, cố hết sức nhớ lại chiến đấu chi tiết. Cảm giác cũng không có ra sao, dùng sức địch nhân liền thua a, nghĩ nửa ngày, Trương Tiểu Mãn cũng không biết nên viết như thế nào phần này báo cáo, chủ yếu là trong trận chiến đấu này chủ yếu công lao toàn tập bên trong tại Nhâm Tiểu Túc một người trên người, đúng là như vậy. Nhâm Tiểu Túc này báo cáo vẫn phải là ngươi tới ghi, ngươi muốn thật không biết chữ, liền ngươi nói qua ta viết. Trương Tiểu Mãn nói, mấu chốt là chúng ta cũng không biết ngươi như thế nào cầm Định Viễn Sơn hang ổ kẻ cướp cho quấy thành như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, đây chính là thiên đại công lao một kiện, phần này báo cáo đưa lên, ngươi lập tức thăng chức. Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh nói, ngươi liền ghi mọi người anh dũng công kích được rồi, chiến đấu là một cái liên đội sự tình, công lao không thể để cho ta một người đều chiếm. Như vậy không tốt sao? Trương Tiểu Mãn làm khó nói, vậy ta nhóm nhiều không có ý tư, chúng ta không thể làm chuyện loại này. Không có gì xin lỗi. Nhâm Tiểu Túc nói, được rồi, ta tới ghi a. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc một bà túm lấy Trương Tiểu Mãn vừa cùng bút máy, lưu loát bắt đầu biên quá trình chiến đấu, cầm chiến hữu từng cái một ghi anh dũng vô cùng, mưu trí siêu quần. Còn viết bọn họ là như thế nào phá tan trận địa, như thế nào tự động giết địch, Trương Tiểu Mãn ở bên cạnh nhìn đều nhập hí. Ta có lợi hại như vậy. Viết xong, Nhâm Tiểu Túc cầm báo cáo đưa cho Trương Tiểu Mãn, cầm lấy cho Doanh trưởng a, công lao là mọi người. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, hắn hiện giờ đối với 178 cứ điểm cũng không có quá nhiều lòng trung thành, chỉ là muốn nhờ 178 cứ điểm lực lượng đi tìm Tông Thị báo thù, cho nên công lao gì đó với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Tại báo thù, hắn muốn đi xa Trung Nguyên tìm kiếm Tiểu Ngọc Tỷ, Nhan Lục Nguyên đám người cũng không có tính toán tại 178 cứ điểm làm quan a, cho nên công lao liền cho người khác được rồi. Đến nơi này, tiêm đao liên toàn thể cũng đã tán thành Nhâm Tiểu Túc, không được có người bài xích. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc hại bọn họ cùng Nhị Liên đánh một chầu sự tình cũng bị một đám hán tử ném đến tận lên chín tầng mây. Chỉ là Chu Ứng Long muốn phần này chiến đấu báo cáo, bản thân chính là muốn nhìn một chút Nhâm Tiểu Túc đến cùng lệ hại ở đâu, hắn biết rõ Định Viễn Sơn có thể gần như không tổn thương, đánh xuống công lao hơn phân nửa khẳng định đều tại Nhâm Tiểu Túc, cũng muốn nhìn xem tư lệnh chọn chúng người rốt cuộc là cái dạng gì. Kết quả này thông chương trong báo cáo gần như cũng không có nói Nhâm Tiểu Túc tên của mình. Chu Ứng Long không vui nhìn về phía Trương Tiểu Mãn, ngươi còn dám tham cấp dưới công lao, tin hay không lão tử đập chết ngươi. Trương Tiểu Mãn ủy khuất ba ba nói, này báo cáo là Nhâm Tiểu Túc ghi đó a. Chu Ứng Long hãm vào trầm tư, một thiếu niên người một chút cũng không tham công sao. Trương Tư Lệnh đến cùng tuyển cái dạng gì người nối nghiệp a, một đám chiến hữu cũ về sau nhất định sẽ hỏi hắn, Nhâm Tiểu Túc ở dưới tay hắn tham gia quân ngũ, người này đến cùng thế nào a. Kết quả Chu Ứng Long thân là doanh trưởng lại trả lời không được, đây coi là chuyện gì xảy ra. Chu Ứng Long đột nhiên hỏi Trương Tiểu Mãn, người nói cho ta nghe một chút đi, trong trận chiến đấu này Nhâm Tiểu Túc đến cùng đánh như thế nào. Trương Tiểu Mãn thành thật nói, báo cáo doanh trưởng ta cũng không thấy được. Cốt quảng cáo, phía trước tiến căn cứ thời gian cũng không có trong tưởng tượng thư thái như vậy, sáng sớm 6 giờ 20 thời điểm, Nhâm Tiểu Túc chợt nghe đến phía ngoài lều rời giường hiệu thổi lên. Sau đó tất cả mọi người ấn tác chiến danh sách tập kết, bắt đầu chạy thao, rất nhanh, tất cả tiến lên bên ngoài trụ sở đều vang lên khẩu hiệu âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khứ hồi phụ trọng Việt giã 5 cây em trên là không, này chiến trường lúc trước phải làm bài học, chỉ có Tiêm Đao Liên có thể ngoại lệ, bởi vì Tiêm Đao Liên vừa mới đánh giặc, phía trước tiến trong căn cứ có thể hưởng thụ không cần huấn luyện đặc quyền, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá rời giường hiệu vang lên, Tiêu Tiểu Thần nằm ở trên giường xếp liền ngủ không được. Này hiệu âm thanh vừa vang lên, cảm giác cảm thấy không làm điểm cái gì, tựa như thiếu một chút gì đồng dạng, còn có theo ta đồng dạng ngủ không được sao. Lều quân dụng trong mọi người thưa thớt đáp lại. Nếu không chạy bộ đây, người cũng ngủ không được, giỏi ngủ lấy mới gặp quỷ rồi, đi, chạy Việt giã đi. Nói qua, Nhâm Tiểu Túc liền thấy được nhất ban tổ tất cả mọi người đứng dậy mặc quần áo, hắn cũng đi theo rời giường, khoản chi cột buồn liền phát hiện nhị ban tổ, tam ban tổ, bốn ban tổ cũng ra, liền chữa bệnh binh Hàn rõ ràng lỗi cùng bếp núc thành viên Lý Tinh Thành Đô không ngoại lệ. Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói. Mọi người rất tốt nha, chúng ta Tiêm Đao Liên tuy đánh thắng trận thế nhưng tất cả mọi người không thể kiêu ngạo a, huấn luyện lại muốn kiên trì đấy. Tiêu Tiểu Thần nhỏ giọng nói thầm, kiêu ngạo nhất đoán chừng chính là đại đội trưởng ngươi rồi a, không nói lời nào sẽ chết đúng không? Trương Tiểu Mãn chừng mắt nói, kết quả lúc này, Chu Ứng Long lính cần vụ một đường tiểu chạy tới. Trương Tiểu Mãn đại đội trưởng, Chu doanh trưởng cho ngươi đi chuyến bộ chỉ huy. Hắc ám lưu, kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.